Kiếp Thiên Vận, chương 770, Minh Chủ, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta á khẩu không trả lời được một hồi lâu. Nhìn mấy nữ quỷ tất cả đều nhìn ta chằm chằm cùng Vân Thanh. Nuốt ngụm nước bọt, nàng chính là tù binh. Ta là đem nàng mang về qua Nghiệt Kính Thai. Nếu như làm chuyện xấu, cũng là không dễ tha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy mỹ nữ nhìn nhau một cái. Sau đó một bộ không tin dáng vẻ. Đại Mi mở miệng nói. Vậy cũng tốt, chuyện này liền giao cho ta đến giúp đi. Ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Nói xong, Đại Mi một bộ trọng trọng hoài nghi ta biểu tình. Bất quá xoay mặt đối mặt Vân Thanh lúc. Nàng lại đổi một bộ mặt khác. Ôn nhu hỏi tới tiền căn hậu quả. Xem bộ dạng này, tựa như Vân Thanh là cho ta này lão sói xám bắt cóc mũ đỏ đồng dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hết lần này tới lần khác Tống Uyển Nghi các nàng tất cả đều gia nhập hỏi ý đội ngũ. Ta kém chút cũng là say. Cũng may bên cạnh còn có Hắc Mao Hống ôm ta chân. Bằng không lại thành người cô đơn. Chúa công, lần này ngươi mang theo như vậy nhiều bảo vật trở về. Không cho phép chúng ta tấn cấp quỷ tiên cũng có thể. Giang Hàn vui cực mà nước mắt. Hai tay nắm thật chặt ngũ trọng âm khí khối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta lần này trở về. Chính là định bế quan một hồi. Các ngươi cũng nên xung kích quỷ tiên. Ta này một túi âm khí khối chừng hơn 300 viên. Cơ hồ đem duyên hải một vùng tất cả đều tai họa. Thật sợ hãi tạo thành sinh thái liên đứt gãy. Đến Thiên Nhất Thành bên kia. Thành phố khổng lồ đem Vân Thanh cho thấy choáng. Kinh ngạc nói không ra lời nói đến. Đại Mi các nàng cũng đúng lúc không nói. Này kinh khủng thành thị. Cũng có cố gắng của các nàng ở bên trong. Làm người ngoài nhìn thấy mà kinh ngạc. Đối với các nàng mà nói chính là hưởng thụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáy biển. Căn bản không có như vậy lớn thành thị. Rất lớn. So với bình thường thành hoàng lớn rồi gần 100 lần. Vân Thanh nhìn một cái vô tận cự đại thành trấn. Nói chuyện đều có chút không lưu loát. Ai mới gặp Thiên Nhất Thành? Đều là như vậy. Vân Thanh muội muội, chúng ta Thiên Nhất Thành kết nối Đại Long huyện thành hoàng con đường cũng nhanh muốn đả thông. Một khi hoàn thành, nói là nam bộ thứ nhất đều không quá đáng. Đại Mi là thành thị chủ yếu xây dựng người. Nàng đương nhiên là muốn nói khoác một phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy nữ tử lại mồm năm miệng mười nói. Ta cùng Giang Hàn đều làm như không thấy. Cũng chỉ có thể nói chuyện trong khoảng thời gian này đến phát sinh chuyện. Chu Tuyền binh lực hướng phía Bắc phát triển. Nhưng lại tại đáy biển bên kia chiếm một tòa thành hoàng. Nghe nói ngay tại xây dựng rầm rộ. Có tranh giành quyền lợi biển cả ý nghĩ. Bất quá hai quân giao phong đã càng ngày càng ít. Chỉ cần không quá cảnh. Tất cả mọi người bình an vô sự. Đường bộ phương diện. Chu Tuyền vẫn muốn đem Kinh Vân vây ở Nam thành phố trở xuống. Nhưng Kinh Vân tuy nói không chia sẻ Nam thành phố. Nhưng chung quanh thành thị nên chiếm vẫn là chiếm. Đồng thời bắt đầu hướng phía Tây phát triển. Nhưng bởi vì khắp nơi đều là núi cao vách núi. Chủ tu xây mở đường con đường liền thành nhiệm vụ chủ yếu. Bởi vậy gần nhất chiến sự vẫn là Triệu Dục hướng bờ biển khuếch trương gây nên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang nói chuyện, Thiên Nhất Thành phương hướng. Một lam trắng nhợt hai đạo cái bóng phi tốc tới gần. Tốc độ liền như là thiểm điện đồng dạng. Một chút liền đến Huyết Vân Kiệu phía trước. Này hai vị tung bay ở bên cạnh ta. Biểu tình hết sức phức tạp. Tựa hồ cũng không biết như thế nào mở miệng khá hơn chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hóa ra là Hàn tỷ tỷ cùng Như tỷ tỷ. Ta nở nụ cười. Này hai vị nữ quỷ tiên thế mà tự mình tới trước. Còn có coi là phía tây bán tiên hồ khiếu lâm tu vi không đủ. Hẳn là trực tiếp ở trong thành chờ đợi. Làm cho ngược lại là ngọt. Tỷ muội chúng ta còn tưởng rằng ngươi cho chúng ta ra ngân phiếu khống. Chính mình tránh đi chỗ nào rồi đâu rồi. Nghĩ không ra còn dám trở về nha. Như Tiết Ngưng cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấm. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Như đạo hữu nhìn ta là loại này người a, ta cười cười. Tỷ tỷ. Hắn phú khả địch quốc. Làm sao thiếu chúng ta những vật này? Hàn Giao cười hắc hắc đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói rất đúng. Âm khí khối ta đều góp đủ. Trở về thành thanh toán cho các ngươi đi. Ta lắc đầu. Này hai vị đừng nhìn cười hi hi. Nhưng đều là đến đòi nợ. Làm minh chủ cũng không dễ nha. Bất quá này chẳng trách các nàng. Dù sao ta này còn có hai hộp địa tiên đan đâu rồi. Hơn nữa ngộ đạo đan một viên đều không cho bọn hắn. Cho nên nói thiếu nợ thì trả tiền cũng không sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được ta chuẩn bị thỏa đáng. Hai quỷ tiên đều hết sức cao hứng. Vô cùng chờ mong rốt cuộc ta có thể lấy ra bao nhiêu. Tài không lộ ra ngoài. Ngoại trừ chính mình ra quỷ. Ta còn không có ý định đem như vậy nhiều ngũ trọng âm khí khối nói ra. Tùy ý hàn huyên một số việc. Liền mang theo các nàng cùng nhau trở về Thiên Nhất Thành thành bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoài cửa thành, Tề Noãn Noãn xuyên vô cùng khảo cứu. Ôm Trịnh Khinh Linh đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Mà còn lại phần lớn là Nam Tiên Kiếm Phái còn có thành bên trong tinh nhuệ tướng lĩnh. Cùng với một ít Thiên Nhất Thành trọng lượng cấp nhân vật. Ta nhìn người này khẩu số lượng. Không khỏi cũng đổ hút miệng hơi lạnh. Trước đó nói đem chung quanh thành hoàng quỷ dân đều di chuyển tới. Lúc này rốt cuộc thấy được hiệu quả. Cũng có thể tưởng tượng ra được đại mi áp lực có bao lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thành chủ không tại. Cũng toàn bộ nhờ đại mi nghề này chính quan cùng Tề Noãn Noãn này tài chính đại thần xử lý. Những người khác căn bản không có khả năng làm được những việc này. Noãn Noãn, ta theo cỗ kiệu bên trên nhảy xuống. Ôn nhu kêu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người trở về. Tề Noãn Noãn nhìn thật sâu ta một chút, mà Trịnh Khinh Linh duỗi ra hai tay tác ôm. Ta đem đứa nhỏ này ôm vào trong lòng ngực, liền theo một đám người hướng thành bên trong đi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đem Mục Vương Trịnh Hàn bắt được. Ngươi nhìn làm như thế nào xử trí đi. Ta cùng Tề Noãn Noãn nói. Đậu Nông dọc kỹ. Tề Noãn Noãn sau khi nghe xong, trong lòng khó tránh khỏi chấn kinh. Nhìn thấy huyết vân quan mở ra, Nguyễn Mân tự mình áp giải Trịnh Hàn ra tới. Nàng mới tin tưởng, Mục Vương đối với các nàng mẫu nữ làm cái gì ta không biết. Nhưng hiển nhiên ta cũng không tốt đi quản. Liền để các nàng chính mình đi xử lý liền tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh chủ trở về, Hồ Mỗ coi như yên tâm. Hồ Khiếu Lâm khách khí nói. Hắn là phía Tây quỷ môn thủ lĩnh. Bởi vì không có đạt tới quỷ tiên cấp bậc, cho nên cũng không dám cùng Hàn giao. Như Tiết Ngưng chạy đến tìm ta, mà là kiên nhẫn ở cửa thành vậy chờ đợi. Ta liền nói Nhất Thiên sẽ không để cho đại gia thất vọng. Chính là không tin. Bách Thuận gia ở bên cạnh hít một ngụm khói thương. Một bộ không cao hứng nhìn Hồ Khiếu Lâm bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Khiếu Lâm cùng cái khác phương quỷ môn mang đến quỷ đều cảm nhận được xấu hổ. Bách Thuận gia, ta nhìn lão nhân gia hiện tại cũng ở trong thành. Tâm tình cũng rất là kích động. Bất quá thấy hắn lẻ loi trơ trọi một cái. Ta lập tức liền nghĩ tới Lưu Sao cùng A Mẫu. Bọn họ là bà ngoại ba vị bạn tốt. Bây giờ cũng chỉ còn lại hắn một vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trở về liền tốt, vào thành rồi nói sau. Thật là lắm chuyện sẽ chờ ngươi đến xử lý đâu. Bách Thuận gia là phương Nam quỷ môn đại biểu. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn cũng là hắn cùng phương Nam quỷ môn bầy quỷ ở trong thành tọa trấn. Mà áo xanh quỷ cùng áo trắng quỷ cũng đều tại. Phân biệt dẫn cái khác quỷ vào thành. Trước đó tiên môn cho 10 hộp đan dược. 8 hộp là ngộ đạo đan. 2 hộp địa tiên đan. Ngũ trọng âm khí khối đã tương đương với ngộ đạo đan. Thậm chí hiệu quả càng tốt hơn. Cho nên ta đưa ra phân cho bọn họ mỗi một phương 10 khối ngũ trọng âm khí khối quyết định. Về phần long hồn tiên thảo. Bởi vì hiệu quả đối với quỷ mà nói cũng không phải là đặc biệt to lớn. Cho nên ta nguyện ý lại bồi thường mỗi nhà nhiều 5 khối. Hết thảy 15 khối ngũ trọng âm khí khối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Giao cùng Như Tiết Ngưng tại hội nghị bên trong sau khi nghe xong ta quyết định. Lập tức hai mặt nhìn nhau. Các nàng đến Thiên Nhất Thành cũng không phải một hai ngày. Biết ta tài đại khí thô. Nhưng lại không nghĩ tới ta thế mà lại mở ra như vậy phong phú thù lao. Mà trước đó hai tỷ muội cùng Hồ Khiếu Lâm trước đó thảo luận một ít khả năng bởi vì đồ vật không đủ. Mà cần phụ thuộc điều kiện đều đề không ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám quỷ lập tức tất tiếng sột soạt tốt thảo luận. Nhưng đại bộ phận đều là cảm thấy mở ngân phiếu khống. Dù sao ai có khả năng lấy ra như vậy nhiều ngũ trọng âm khí khối. Mạnh bà đứng ở bên cạnh, không tin liền vội hỏi ta. Nhất Thiên. Lời này không thể nói lớn chuyện ra. Người thật có như vậy nhiều quỷ tiên cấp âm khí khối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đàn Long nhìn ta không trả lời ngay. Liền nói. Tất cả mọi người trước bình tĩnh. Nhất Thiên nói là từng khối cho. Cũng không phải là. Mạnh bà cùng Đan Long hiện tại cũng ở tại Thiên Nhất Thành. Ta vẫn là thực cảm kích. Dù sao bọn họ đã đem phương Nam quỷ môn tất cả đều chỉnh hợp tại nơi này. Về sau Thiên Nhất Thành cũng đem càng thêm kiên cố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đan Long, ta liền một lần cho xong đi. Tứ phương quỷ môn hiện tại nhu cầu cấp bách cường đại. Hơn nữa đối với tất cả mọi người là có chỗ tốt. Về sau nếu là phương nào quỷ môn có chút cống hiến, ta đồng dạng sẽ không keo kiệt tiếc lấy ra ngũ trọng âm khí khối. Cho nên hy vọng tất cả mọi người có thể dốc hết toàn lực. Vì tứ phương quỷ môn làm ra cống hiến. Ta nói xong, làm đại mi đem 4 cái đóng gói tinh mỹ dương nhỏ bày ra tới. Mở ra sau, mỗi cái trong dương đều là 15 khối hắc khí bức người âm khí khối. Chỉ bất quá cũng không phải là khối hình, mà là viên cầu bộ dáng. Hết thảy tại quân sự nhìn thấy như vậy nhiều ngũ trọng âm khí khối quỷ đều hít một hơi lãnh khí. Chỉ là trên mặt bàn đồ vật, liền đầy đủ nhấc lên một trận khoáng thế đại chiến. Đại gia đương nhiên là khó mà tin được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Giao cầm lên trong đó một viên. Cảm nhận bên trong kinh khủng âm khí. Lúc này nói, tốt, không hổ là ta yêu nhất minh chủ. Về sau ta Đông Phương Tiên Môn liền từ ngươi phân công. Ta Hàn Giao ỷ lại vào ngươi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.